Chương 1584. Liên tục chấn áp. 2. Oanh. Hai người đồng thời đụng vào một khỏa tinh thể, Lâm Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, giẫm mặt Lâm Thương La thẳng đi đến trong lòng đất. Xíu. Ô. Hai người lại từ một chỗ khác của tinh thể xuyên thấu mà ra, như là sao chổi xẹt qua tinh không, bành thoáng một phát, lại đập lấy một viên tinh thể, cái này mới ngưng được thế sông. Ầm ầm, tinh thể bị bọn hắn xuyên thủng lập tức tan vỡ, bảo tạc nổ tung, tâm trái đất bị bổn nguyên chi lực xuyên thấu, cái này không tan vỡ mới là lạ. Lâm Thương La bảo giống một tiếng, thanh âm lớn đến vượt qua tinh thể bảo tạc nổ tung, một tiếng gầm cuốn qua đúng là đem tinh thể đang bốc cháy sinh sinh đập chết. Hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, phóng thích ra sát cơ vô cùng đáng sợ. Trước kia hắn chỉ là muốn giết Lâm Lạc cướp lấy tám đạo bổn nguyên pháp tắc, nhưng hiện tại bị Lâm Lạc liên tục vẽ mặt giấm mặt, lại để cho vị kiêu hùng này triệt để phẫn nộ rồi. Trước kia chỉ là lập trường bất đồng, nhưng hiện tại muốn tăng thêm ăn oán cá nhân rồi. Tiểu Bành. Lâm Thương La vừa mới hộp ra một chữ, đã bị một đấm của Lâm Lạc trực tiếp đánh cho răng rơi xuống. Hắn không khỏi hai mắt bạo đột, đầu đầy tóc đen đứng như kiếm. Ta không bao giờ muốn nghe lời ngươi nói nhảm nữa. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, bành bành bành, chín pháp hợp nhất. Hắn muốn triệt để oanh bảo Lâm Thương La. Lâm Thương La ở trong nháy mắt này cũng không biết đã trúng bao nhiêu trọng kích, toàn thân đều tràn đồng lên máu tươi. Tử đỉnh có thể hóa giải chín thành lực lượng, đủ để cho tánh mạng hắn không lo. Nhưng tánh mạng không lo cũng không có nghĩa là sẽ không bị thương. A Lâm Thương La phát ra một tiếng lê. Y y y. Giống như cô lang bị thương, ầm ầm, trong bụng hắn đột phát tiếng sấm, khí tức cực không ổn định, sóng gió nổi lên. Tạp tạp tạp, bên trên tử đỉnh lại hiện ra ba đạo vết sạn. Thằng khốn. Lâm Lạc giận không kiềm được. Tử đỉnh đối với hắn mà nói có rất nhiều ý nghĩa, mà Lâm Thương La lại muốn phá hư tử đỉnh để cho hắn cực đoan tách ra phẫn nộ. Bành bành bành, hai đấm của hắn vung càng gấp, đem Lâm Thương La từ tinh thể này oanh đến tinh thể khác. Ngang tiếng rên rỉ vang lên, trong toàn bộ tinh không lại rơi huyết vũ, bi thương vô biên tràn ngập trong lòng của mỗi người. Oanh! Khí tức của Lâm Thương La lại lần nữa xuất hiện tăng trưởng, mà bên trên quả đấm của hắn thì nhiều hơn một đạo lôi quang màu tím chớp động. Hắn đã luyện hóa được đệ nhị kiện chí tôn thần khí, Tử Lôi Chùy. Ba, ba, ba. Lồng ngực của Lâm Thương La bỗng nhiên nổ bung mấy trăm đạo huyết hoa, lực lượng của hai đạo chí tôn thần khí đồng thời tràn ngập, dù hắn thân là lão tổ thôn phệ một đạo cũng lộ ra không chịu nổi. Cũng may là hắn, nếu không thay đổi bọn người băng tinh long hoàng đến mà nói, sớm đã bị cho ăn bể bụng rồi. Thừa nhận chí tôn thần khí chi lực cùng ăn vào một lần công kích cấp bậc chí tôn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một kiện chí tôn thần khí có thể đánh ra bao nhiêu lần công kích, nhưng những lực lượng này lại ở trong thời gian cực ngắn trùng kích tiến vào thể nội, tuy không cuồng bạo giống như công kích trực tiếp. Nhưng chỉ là lách vào cũng có thể đem một gã chí tôn oanh bảo. Khắp thiên hạ có thể làm được điểm ấy cũng chỉ có hai người. Lâm Thương La, Lâm Lạc. Ha ha ha, đây mới thực sự là lực lượng. Lâm Thương La đấm máu mà ra, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hướng về Lâm Lạc oanh ra một quyền. Ba đạo bổn nguyên pháp tắc kết hợp, lực lượng khổng lồ như có thể đem toàn bộ thần giới một quyền oanh bảo. Từ độ cao pháp tắc mà nói, Lâm Thương La còn xa xa không thể cùng Lâm Lạc đánh đồng, nhưng hơn nữa là lực lượng tăng lên tạm thời, hắn rốt cuộc có thể cùng Lâm Lạc bất phân cao thấp. Bành! Hai nắm đấm đụng vào cùng một chỗ, Lâm Lạc cùng Lâm Thương La đồng thời bay ngược hơn trăm dặm, lúc này mới nhao nhao ngừng thân hình lại. Tiểu tử, hiện tại biết rõ tại sao lão tử muốn lựa chọn ở chỗ này khai chiến chưa? Lâm Thương La ngược lại cuốn đánh tới. Chỉ có ở chỗ này,

lực lượng liền đuổi giết Lâm Thương La, mà Lâm Thương La bất tử, dùng hắn lúc này khống chế đối với Tử Đỉnh cũng hoàn toàn tước đoạt hy vọng có thể cưỡng đoạt quay về của Lâm Lạc. Cuối cùng chỉ có thể phá hủy Tử Đỉnh sao? Trong nội tâm Lâm Lạc bay lên một cổ đau thương nhàn nhạt, tuy Tử Đỉnh không có chút tình cảm nào, nhưng từ hạ giới cùng nhau đi tới, Tử Đỉnh lại đưa cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Đặc biệt là Tử Đỉnh vốn không trọn vẹn, là được hắn từng khối tu bổ hoàn thành, ở trên người Tử Đỉnh Lâm Lạc chút xuống bao nhiêu tâm huyết. Loại cảm tình này, giống như cha con. Hiện tại muốn Lâm Lạc tự tay nổ nát Tử Đỉnh, giống như muốn đích thân hắn chấn giết Lâm Tiêu Dương, với hắn mà nói là tàn nhẫn ra sao. Nhưng Lâm Thương La không thể không giết, không thể không trừ. Hắn đã nếm đến chỗ tốt của thôn phệ bổn nguyên pháp tắc, giết không được Lâm Lạc hắn sẽ đi tìm băng tinh long hoàng thương mộc chí tôn, sư tú ảnh, hỏa dạ dung. Thái cổ chí tôn chết rồi, thái cổ xa lậu bị hủy không có vấn đề gì, thiên địa chín đạo bổn nguyên vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Một số năm sau tất nhiên còn có thể bao hàm dưỡng dục ra thái cổ xa lậu mới. Lâm Thương La bất tử, hắn một ngày nào đó sẽ thôn phệ đến tám đạo bổn nguyên pháp tắc, thành tựu bá đồ chân thần duy nhất của hắn. Nào có đạo lý ngàn ngày phòng cướp. Chỉ có trước nhẫn tâm oanh bảo Tử Đỉnh mới có thể chém giết Lâm Thương La. Lâm Lạc cũng không phải tính tình do dự, chủ ý quyết định. Hắn lập tức lộ ra dứt khoát, ánh mắt nhìn hướng Tử Đỉnh, hai đấm nắm chặt. Lâm Thương La, hết thảy dừng ở đây. Ha ha, xú tiểu tử, ngươi muốn thổi phá Gia Châu sao? Lâm Thương La tràn đầy lực lượng vô tận, tựa hồ một quyền oanh ra ngay cả thần giới cũng có thể tan vỡ, cái này lại để cho hắn sinh ra tự tin bách chiến bách thắng. Hừ! Thân hình Lâm Lạc lói lên, đối với Tử Đỉnh là một quyền hung hăng oanh tới. Loảng xoảng, Tử Đỉnh lập tức một hồi cự chiến. Đầy tớ nhỏ ngươi dám. Lâm Thương La vừa giận vừa sợ, đối với Lâm Lạc là một quyền oanh ra, bành, một quyền này oanh ở trên người Lâm Lạc, cứ thế mà oanh hắn ra khỏi mấy vạn dặm, nhưng chừng trăm đạo vết sạn trên Tử Đỉnh kia lại lập tức hướng về chu vi lan tràn, phảng phất tựa như một tấm mạng nhện. Nếu như Lâm Lạc đã quyết định muốn oanh diệt Tử Đỉnh, ra tay tầm đó là sẽ không có một tia băn khoăn. Thân hình lói lên, không gian thuấn di quay về, ở trước mặt không gian khác thuấn di bổn nguyên cấp, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng chiếm được ưu thế. Loảng xoảng, lại là một tiếng giòn vang, Tử Đỉnh lần nữa bị Lâm Lạc oanh trúng một quyền, chừng trăm đạo vết sạn kia chẳng những lại lan tràn lần nữa, thậm chí còn có vết sạn mới xuất hiện, hướng về thân đỉnh lan tràn mà đi. Tử Đỉnh rủ xuống tử khí có thể thay Lâm Thương La cắt giảm chín thành lực lượng, nhưng cái hiệu quả này đối với bản thân Tử Đỉnh là không có hiệu quả. Có điểm giống như có thể chữa khó tự y, cũng là sơ hở duy nhất của Tử Đỉnh. Nếu không, lúc trước bát đại chí tôn lại làm sao có thể nổ nát Tử Đỉnh. Coi như là bọn hắn liên thủ cũng không có khả năng có lực phá hoại như Lâm Lạc hiện tại. Như vậy ngay cả bọn hắn cũng có thể phá hư Tử Đỉnh, lại huống chi là Lâm Lạc. Chín pháp hợp nhất bảo. Lâm Lạc không ngừng triển khai không gian thuấn di, từng quyền không ngừng oanh ra, để cho vết sạn phía trên Tử Đỉnh ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Đáng giận. Lâm Thương La hét giận dữ liên tục, tuy hắn từng quyền oanh lui Lâm Lạc, nhưng không biết làm sao lực lượng lại lớn cũng không có khả năng ngăn cản Lâm Lạc vô thanh vô tức tiếp cận, mà Lâm Lạc chín pháp hợp nhất đã là bất tử bất diệt. Sát chiêu lại đáng sợ cũng gần kề chỉ có thể oanh lui Lâm Lạc mà thôi. A Lâm Thương La phát ra gào thét không cam lòng, đột nhiên đem Tử Đỉnh thu hồi thể nội, xé sách không gian muốn bỏ chạy. Chương 1587. Tử Đỉnh toái. 1. Hừ. Lâm Lạc đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lâm Thương La, một quyền oanh ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lưng Lâm Thương La.

Lâm Lạc cũng không nóng nảy, chỉ là an tâm chờ đợi thời gian làm cha lần thứ hai đến. Trở lại Đại Ma Thần Quốc không có vài ngày, Lâm Lạc liền không có việc gì rồi. Mỗi ngày ngoại trừ làm bạn với các vị kiều thê thì là bị tiểu nha đầu lôi kéo chạy khắp nơi, đầy thần giới hết ăn lại uống, hãm hại lừa gạt. Nhưng đến buổi tối thì là thời gian hoàn toàn thuộc về chúng kiều thê, chế độ luân phiên là Phong Sở Liên cùng Hỏa Dạ Dung định ra, dù cho cường như Lâm Lạc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo như quy định làm việc, không thể án lấy trong lòng yêu thích muốn sủng hạnh cách nào thì sủng hạnh cách đó. Đêm nay đúng là đến phiên Hỏa Dạ Dung. Sau khi tiến vào thần vương, tốc độ tu vi của nàng tăng lên càng ngày càng chậm, nhưng tuy tu vi nàng suy yếu, thiên địa cũng không có xên dĩ, vẫn thừa nhận nàng là một trong chí tôn đương thời. Cái thời gian hoài thai này không biết nếu so với Phong Sở Liên dài rằng giặc bao lâu, một vạn năm đi qua mà bụng dưới của nàng ngay cả một tia hở ra cũng nhìn không tới. Hỏa diễm nữ hoàng tự nhiên cũng có được nhiệt tình như hỏa, nàng để cho Lâm Lạc ôm mình đi vào bên cửa sổ ngồi xuống, một bên tìm đúng vị trí rủ xuống bờ mông ngạo nghễ lớn lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, tinh mâu nửa mở, trên mặt ngọc bay bổng lấy vô hưởng thụ cùng sung sướng. Hai người thật sâu kết hợp qua một bên, Hỏa Dạ Dung đem hai cánh tay ngọc quấn đến cần cổ Lâm Lạc. Một bên hưởng thụ lấy khoái hoạt bị Lâm Lạc thật sâu đâm vào trong cơ thể, một bên nghe nam nhân âu yếm ở bên tai nàng nói lời tâm tình, làm cho nàng càng phát ra động tình như lửa, đem Lâm Lạc cũng muốn bốc cháy lên. Tình đến ở chỗ sâu, nàng như là bạch tuộc chăm chú ôm Lâm Lạc, sau một hồi run rẩy mãnh liệt, mới cảm thấy mỹ mãn đem mặt ngọc gối lên trên lồng ngực Lâm Lạc. Dùng một đầu ngón tay ở lồng ngực của hắn vẽ lên quyển quyển. Lâm Lạc ở trên trán bóng loáng của nàng hôn một cái, cười nói: lại muốn mà nói, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình, nói ngưng chiến là ngưng chiến đấy. Hỏa Dạ Dung cho hắn một đạo bạch nhãn vũ mị, vốn lấy hỏa diễm chi thân của nàng lại sợ lấy ai, nhưng mà hiện tại cảnh giới của nàng ngã xuống, Lâm Lạc lại là chí tôn thần hoàng. Hắn trùng kích là có chứa một tia bổn nguyên chi lực, không cần vài cái có thể làm cho nàng đánh tơi bời thất bại thảm hại. Chương 1591 Sư Tú Anh quyết định. 2. Nàng là tuyệt sắc bực nào, một đạo bạch nhãn này phong tình vạn trùng lập tức để cho Lâm Lạc tới hào hứng. Nộ long vừa mới phát qua uy lại khỏe mạnh đứng thẳng, lấp đầy thân thể Hỏa Dạ Dung. Ăn, sắc duyệt. Hỏa Dạ Dung hờn dỗi khẽ kêu một tiếng, nhưng lại kiều mị thực cốt, để cho trong nội tâm Lâm Lạc nhộn nhạo không ngớt, một tay giữ ở châu phong của người ngọc, tuy không tính cực đại lại rất tròn, yêu thích không buông tay mà đem chơi lên. Chớ lộn xộn, nói cho ngươi chính sự đây này. Lâm Lạc cười ha ha, cố ý dùng sức một cái, để cho cái cổ trắng ngọc của Hỏa Dạ Dung hả ra một phát, trong tinh mâu một mảnh mê say. Hắn hôn cặp môi thơm cảo người ngọc nói: ngươi dám nói chúng ta xử lý không phải chính sự. Hỏa Dạ Dung ôm cổ Lâm Lạc, miễn cho thằng này vọng động đem mình đụng bay ra ngoài. Nàng hướng Lâm Lạc lộ ra dáng tươi cười thần bí nói: Sư Tú Ảnh xin nhờ ta hướng ngươi nói chuyện này. Ân, chuyện gì cần phải cho ngươi đến chuyển lời, không thể ở trước mặt cùng ta nói sao? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Vậy không phải nàng không biết xấu hổ sao? Hỏa Dạ Dung cười rộ lên. Ba, Lâm Lạc ở trên cặp mông ngạo nghễ lớn lên của nàng vỗ một cái. Chuyên tâm một chút. Khuôn mặt Hỏa Dạ Dung đỏ bừng, nàng là chí tôn chưa từng bị người đập qua bờ mông. Nhưng một chưởng này lại làm nàng xuân tâm nhộn nhạo, hồn sắp không có. Vui thích như ở trong mây bước chậm. Sư Tú Ảnh nói, nàng hư không tịch mịch, phát xuân tâm muốn tìm nam nhân. Hỏa Dạ Dung mị nhãn như sóng, thân thể ở dưới Lâm Lạc trùng kích không ngừng đung đưa. Động tác của Lâm Lạc lập tức im bặt mà dừng, sau đó giống như trừng phạt mà ở trên mũi ngọc của Hỏa Dạ Dung ngắt một cái. Nàng nói được ra lời như vậy, ta sẽ cấm dục 10000 năm. Hắn tuyệt không tin Sư Tú Ảnh nói được ra lời như vậy. Hỏa Dạ Dung nhíu cái mũi ngọc, cái này vốn phải là bộ dáng rất khả ái, nhưng bị tuyệt thế mỹ nhân như nàng bày ra lại tràn đầy vũ mị câu hồn, nàng lộ ra một dáng tươi cười xinh đẹp. Được rồi, ta thừa nhận thoáng sửa lại mấy chữ, nhưng ý tứ của nàng là muốn ngươi làm nam nhân nàng. Nói hưu nói vượn. Lâm Lạc ở trên mông đẹp của nàng lại vỗ một chưởng, Sư Tú Ảnh vừa nhìn là biết nữ nhân thanh tâm thủ dục, ngay cả tiểu nha đầu cũng là nàng trực tiếp phân liệt linh hồn sinh hạ, lại làm sao có thể phát xuân. Nói lời nói trung thực, hắn lại đập một cách đi qua. Được rồi, thiệt là, làm gì luôn đánh bờ mông người ta. Hỏa Dạ Dung vũ mị liếc Lâm Lạc một cái, kỳ thật nàng cùng Lâm Lạc cũng biết vì cái gì đây là thủ đoạn chế thuốc tư tưởng giữa hai người. Sư Tú Ảnh nói, đây là lo lắng ngươi, muốn đích thân tiến vào hậu cung giám sát ngươi, đề phòng ngươi biến thành đại ma đầu làm hại thiên hạ. Cái gì? Lâm Lạc những mày. Kỳ thật cũng rất bình thường, ngươi bây giờ độc trưởng chín đạo bổn nguyên pháp tắc, chính là đệ nhất nhân bên trong chí tôn, ngươi thật muốn làm những sự tình gì khác người, dưới đời này ai có thể ngăn cản ngươi? Hỏa Dạ Dung kiên nhẫn giải thích. Lâm Lạc càng thêm khó chịu nói. Ta không phải đã nói tuyệt không có ý nhất thống thiên hạ, càng không có hứng thú làm Lâm Thương La thứ hai. Ngươi là nghĩ như vậy, ta tin tưởng ngươi, Sở Liên, Tô Mị các nàng cũng tin tưởng ngươi. Nhưng mà trong lòng những người khác là nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Hỏa Dạ Dung dùng đầu ngón tay bưng lấy đôi má Lâm Lạc. Có trách thì trách ngươi thật sự quá cường đại, đương thời không người nào có thể khắc chế, cái này tự nhiên sẽ để cho người sợ hãi. Lâm Lạc đem bụng dưới nhấn một cái cười nói. Ta ngược lại tình nguyện ngươi nói ta ở phương diện này cường đại. Ngươi mỗi cách địa phương đều cường đại. Hỏa Dạ Dung run rẩy, hai tay lại không tự chủ được quấn đến trên cổ Lâm Lạc. Sư Tú Ảnh, đây là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, hy sinh mình đến cảm hóa ma đầu ngươi, có ba đại tuyệt thế mỹ nữ mỗi ngày đối với ngươi thi dùng nhu tình cho ngươi trường say ôn nhu, ngươi còn có thể nghĩ đến đi làm chuyện khác sao? Lâm Lạc không khỏi nhe răng. Các ngươi đây là muốn ta làm lợn sống, mỗi ngày cày cấy trên người các ngươi hả? Ngươi cũng không phải chư yêu, ở đâu làm được lợn sống? Hỏa Dạ Dung ngắt Lâm Lạc một cái. Được rồi, ngươi đi nói với nàng, ta chính là ta, vĩnh viễn không sẽ cải biến, nàng không cần phải hy sinh chính mình. Lâm Lạc không có chút hảo khí nói. Cái này lại dùng mỹ nhân kế đến ràng buộc mình, thực coi hắn háo sắc đến nước này sao? Muốn nói ngươi đi nói, ngươi không biết Sư Tú Ảnh này là một cây gân ư, sự tình nàng quyết định cũng không có người thay đổi được. Hỏa Dạ Dung chừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Lạc cười ha ha nói. Chẳng lẽ ta không đáp ứng, nàng còn có thể đối với ta cường bạo hay sao? Nếu nàng dùng mạnh, ngươi sẽ phản kháng sao? Hỏa Dạ Dung thì phản hỏi một câu. Đương nhiên. Lâm Lạc có khí phách nói hai chữ, sau đó khẽ nhíu mày, có chút chần chờ nói. Sẽ à? Nhìn xem, nguyên hình lộ ra đi à nha. Hỏa Dạ Dung mở ra cái miệng nhỏ nhắn ở trên ngực Lâm Lạc hung hăng cắn một cái. Ngươi không được vào lúc đó nghĩ những nữ nhân khác. Rõ ràng là ngươi nhắc tới. Giảng chút đạo lý được không? Nữ nhân cần giảng đạo lý sao? Ngươi mới vừa nói là thật sự. Lâm Lạc lại đem lời nói quấn trở về. Trong nội tâm ngứa rồi hả? Lâm Lạc lắc đầu. Không có khả năng, đây không phải lộn xộn sao? Bán yên lại nên xử lý như thế nào? Hừ, trong hậu cung ngươi thầy trò còn thiếu sao? Cởi chun cần người buộc chun, Lâm Lạc quyết định tìm Sư Tú Ảnh hảo hảo nói chuyện, làm cho đối phương minh bạch mình cũng không phải Lâm Thương La, cũng không có dã tâm gì. Nghĩ đến liền làm, dùng thực lực của hắn lúc này đã không hề cần do dự, huống hồ đây cũng không phải là phong cách của hắn. Hắn đi tới Loạn Không Điện, mà cách Loạn Không Điện còn có vạn dặm xa, Sư Tú Ảnh đã có cảm ứng, sớm ở cửa cung điện nghênh đón hắn đến. Loạn Không tiền bối. Lâm Lạc ôm quyền làm lễ, tuy lúc này thực lực của hắn đã ở phía trên Loạn Không Chí Tôn, nhưng xem mặt mũi Liễu Bán Yên cùng tiểu nha đầu, một tiếng tiền bối này hắn gọi là cam tâm tình nguyện. Nhưng Sư Tú Ảnh lại lông mày hơi nhíu, hiển nhiên Lâm Lạc xưng hô này là một loại tỏ thái độ, cũng không có tính toán tiếp nhận ý tốt của nàng. Nàng cười nhạt một tiếng nói: ngươi đã là chí tôn đương thời, ở trên thân phận không thể thấp hơn ta, không cần lại xưng tiền bối. Nàng tuy mỉm cười, nhưng biểu lộ trên mặt lại vô cùng kiên trì. Lâm Lạc cũng cười cười, cũng không có ý định cùng đối phương ở trên xưng hô làm nhiều dây dưa nói. Ta có lời nói thẳng, bất kể là bây giờ hay tương lai, ta chính là ta, muốn qua sinh hoạt đơn giản bình thường. Không biết nói như vậy, Loạn Không Chí Tôn phải chăng có thể yên tâm? Chương 1592. Liền tử ta a. Sư Tú Ảnh lắc đầu nói: cách nghĩ của người là sẽ cải biến đấy. Lâm Lạc không khỏi sắc mặt tối sầm, nữ nhân này làm sao lại nhận định hắn sẽ đổi bại như vậy. Thật sự là tức chết hắn rồi. Sư Tú Ảnh đột nhiên cười cười, mạnh mẽ tách ra tuyệt mỹ phong tình. Phong Sở Liên ngạo kiều, hỏa dạ dung nhiệt tình, mà vị tuyệt đại giai nhân này là vô cùng ôn nhu, nụ cười này như ngàn vạn hoa tươi nổ phóng, để cho bất mãn trong lòng Lâm Lạc lập tức biến mất. Kẻ gây tai họa, sâu sắc gây tai họa. Trong nội tâm Lâm Lạc phanh nhảy, có một loại ý loạn tình mê. Tại sao phải cự tuyệt ta? Chẳng lẽ ta lớn lên không đủ cho ngươi động tâm? Sư Tú Ảnh thong dong hỏi thăm, đạt tới cấp bậc chí tôn đều có một cẩu ngạo khí, dù cho hỏi ra vấn đề vốn nên cảm thấy khó xử như vậy, nhưng lại như là vẫn an, không có chút mất tự nhiên. Không động tâm. Nam nhân có thể đối với loại mỹ nữ đẳng cấp này không động tâm căn bản không tồn tại. Lúc trước Lâm Lạc dưới tình huống nghĩ lầm Phong Sở Liên là nam nhân cũng không nhịn được nội tâm chập chờn. Mà Sư Tú Ảnh lại không thể thua kém Phong Sở Liên, mị lực tự nhiên cũng không cần hoài nghi. Trói buộc Lâm Lạc là tại sao đối phương phải ủy thân cho hắn? Lại là vì giám sát hắn. Lâm Lạc từ đáy lòng bài xích mỹ nhân như vậy, cho dù bên cạnh hắn không có một nữ nhân nào cũng tuyệt không có thể tiếp nhận loại quan hệ giống như giao dịch này. Lên giường cần một cái giá lớn. Như vậy giữa nam nữ là quan hệ tân khách cùng kỹ nữ. Hắn kiều thê thành đàn, huống hồ Phong Sở Liên cùng hỏa dạ dung lại không thua kém Sư Tú Ảnh. Tại sao phải như một đầu chó được vây quanh Sư Tú Ảnh? Sư Tú Ảnh lại cười ôn nhu, chậm chậm đi đến trước người Lâm Lạc, dùng một tư thái vô cùng uyển chuyển hướng Lâm Lạc khom người quỳ gối, sau đó nâng khuôn mặt lên nói: phu quân thu ta à. Ông, Lâm Lạc một hồi nhiệt huyết sông đầu. Yêu yêu tình. Đường đường một đời chí tôn rõ ràng cũng sẽ biết bày ra tư thái thấp như thế, lập tức để cho bất mãn trong lòng Lâm Lạc không cánh mà bay. Ai nói nữ tử ôn nhu không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, cái đùa nghịch này so sánh nữ nhân tầm thường còn lợi hại gấp trăm lần. Đặc biệt là tư thế hiện tại này của nàng, cổ trắng như bạch ngọc, trắng nón bóng loáng. Mà cổ áo buông xuống có thể mơ hồ chứng kiến hai ngọn núi rất tròn, thật lớn, thật trắng. Lâm Lạc không nhịn được ừng ừ nuốt ngụm nước miếng thoáng một phát, không phải hắn tự chủ kém, mà là ba nữ nhân Sư Tú Ảnh, hỏa dạ dung, Phong Sở Liên này đều là yêu tinh thượng thiên phái xuống làm loạn nhân gian. Thu hay là không thu? Không biết tính sao, Lâm Lạc nghĩ tới di ngôn của Lâm Thương La lúc Lâm Trung, một đời kiêu hùng như vậy cũng là nhớ mãi không quên Sư Tú Ảnh cùng hỏa dạ dung, có thể thấy mị lực hai vị này cường đại cỡ nào. Mỹ nhân như vậy nếu như bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, Lâm Lạc đột nhiên có cổ xúc động, nếu ai dám hắn sẽ chém kẻ đó. Cái gì là kẻ gây tai họa? Cái này là... Căn bản không cần phải nói cái gì, một ánh mắt có thể gây thiên hạ đại loạn. Phu quân Sư Tú Ảnh trầm thấp gọi, trong ánh mắt chớp động lên diễm quang mềm mại đáng yêu, để cho người tim đập thình thịch. Lâm Lạc không khỏi miệng khô lưỡi nóng, hắn quyết định chắc chắn, một bà liền khiêng Sư Tú Ảnh lên vai, mẹ nó, ai sợ ai a, hôm nay không hảo hảo thu thập nữ nhân này, nàng thực còn không biết trời cao địa dày. A Sư Tú Ảnh không nghĩ tới Lâm Lạc lại có thể trực tiếp như vậy, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai tú huyền ở lồng ngực của hắn nện đập. Lâm Lạc cười ha ha, cuối cùng có cổ hóa nhau một thành, chiếm được thượng phong, hắn đi nhanh lên phía trước, rất nhanh liền đi tới một gian thiên điện, đây là địa phương tắm rửa. Toàn bộ trong điện chỉ có một ao nước cự đại, nước trong thấu triệt, có một hương thơm thấm người. Oanh, Lâm Lạc trực tiếp nhảy vào trong nước hồ, thân thể trầm xuống, chẳng những là hắn, ngay cả Sư Tú Ảnh cũng là toàn thân ướt thấu. Ai, đừng làm ô uế nước. Sư Tú Ảnh vội vàng kêu lên, nước ao này thật không đơn giản, chính là thiên nhuận linh tuyền, có hiệu quả nhuận da mỹ dung, số lượng ít đến thương cảm. Lâm Lạc cười hắc hắc. Tùy ý đá ra hai chân đem giày vung đến bên ngoài ao, đem mỹ nữ trong ngực ôm lấy phóng tới bên cạnh ao. Sư Tú Ảnh mặc váy dài màu trắng, giờ phút này bị nước ao súng nước lập tức dán lên thân thể nàng, đem thân thể đầy đặn khêu gợi của nàng hoàn toàn phát họa đi ra. Hai vú cao ngất giống như xuyên vân, bờ mông tròn vo đầy đặn, eo nhỏ như là xà dạng, hai chân thon dài thẳng tắp, cao ngất. Ở trình độ xinh đẹp, Sư Tú Ảnh, Hỏa Dạ Dung, Phong Sở Liên khó phân cao thấp, bất quá muốn nói đến dáng người ngạo nhân, như vậy Sư Tú Ảnh tuyệt đối là nóng nhất, dù sao cũng đã sanh một hài nhi trình độ đầy đặn tuyệt không phải Phong Sở Liên cùng Hỏa Dạ Dung có thể so sánh. Dưới ánh mắt tràn ngập xâm lược của Lâm Lạc, Sư Tú Ảnh có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn là ôn nhu nhìn Lâm Lạc. Một bộ mặt quân nhấm nháp. Nàng ôn nhu lại phối hợp dung mạo tuyệt mỹ, là mỹ dược cường liệt nhất, mà dưới đời này cũng tuyệt đối không có một loại dược vật có thể hóa giải. Lâm Lạc không có ý định dễ dàng bỏ nữ nhân dám dùng thân thể làm thẻ đánh bạc, huống chi đối phương dám không tin hắn. Một cái đại thủ ấm lên ngực Sư Tú Ảnh, cái kia quy mô cực đại lại để cho Lâm Lạc một tay không cách nào nắm giữ. Mà trong mềm mại lại không mất co giãn, xúc cảm tuyệt mỹ để cho lòng của hắn muốn hóa tan. An Sư Tú Ảnh nhìn không được phát ra một tiếng rên rỉ thẹn thùng, bộ ngực quý giá bị một nam nhân nắm trong tay thay đổi ai cũng sẽ lộ ra biểu lộ thẹn thùng không chịu nổi, dù sao hai người là lần đầu tiên phát sinh tiếp xúc thân mật như vậy. Ta muốn hảo hảo trừng phạt ngươi. Lâm Lạc sổ mặt nói ra. Phu quân, ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào? Trên mặt đẹp của Sư Tú Ảnh ôn nhu, diễm quang tứ xạ, để cho Lâm Lạc sinh ra một loại xúc động không quan tâm trước đem nàng đoạt lấy. Tuyệt không có thể như vậy. Nếu như hắn thực sự gấp gáp, như vậy trong trò chơi tình yêu này của hai người, hắn là thua thảm. Lâm Lạc cười hắc hắc. Từ cổ áo của Sư Tú Ảnh vạch đến bờ mông, kiện váy trắng trên người nàng lập tức bị xẻ làm hai, theo thân thể uyển chuyển của nàng rơi xuống, phảng phất như một đoạn bạch măng từ trong vỏ lột đi ra. Thật sự là thật trắng, thật lớn, thật tròn. Hai vú tinh xảo cực đại, hình dáng mỹ tới cực điểm, cho dù quy mô cực đại, nhưng không có một tia rủ xuống. Ngược lại mang theo kiêu ngạo mà có chút nhích lên, đỉnh là hai nụ hoa màu hồng phấn tiểu hồng đậu hơi có chút cứng rắn. Bụng dưới bằng phẳng bóng loáng như ngọc, như tơ như sèn, ngay cả rốn cũng mê người như vậy. Chương 1593. Đại kết cục. Xuống dưới là một mảnh ngọc khâu, chỉ ở nơi cuối cùng mới chứng kiến một điểm phấn hồng có chút phun sương. Lại biến mất ở bên trong hai cái đùi ngọc thon dài kẹp chặt, nhìn không tới một tia khe hở. Lâm Lạc sững sờ, còn chưa tin lấy tay đi qua lục lọi một phen, mới cười lên ha hả. Phu quân, không nên cười ta. Sư Tú Ảnh hướng hắn quăng đi ánh mắt giận dỗi. Lúc này Lâm Lạc mới dừng tiếng cười, vân vê một tiểu hồng đậu của nàng nói. Không cười, ha ha, không cười. Hắn vẫn là nhìn không được lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới một đời chí tôn rõ ràng trời sinh dị tượng, bí địa kia không có một ngọn cỏ. Ngươi còn cười. Sư Tú Ảnh phát ra ôn nhu hờn dỗi, để cho Lâm Lạc dục hỏa bốc cháy lên. Không được, nhất định phải hảo hảo trừng phạt đại yêu tinh này. Vô luận nữ nhân ôn nhu cỡ nào, thời điểm đối mặt nam nhân cũng có thể hóa thành yêu tinh hại nước hại dân, mà Sư Tú Ảnh tuyệt đối là yêu tinh trong yêu tinh, vưu vật trong vưu vật. Mỹ nhân như vậy căn bản không cần dùng mỹ thuật gì, chỉ cần một cái ánh mắt ôn nhu là xuân dược mạnh nhất trên đời. Khi dễ một nữ nhân ôn nhu như vậy tuy làm cho người đau lòng, nhưng cân nhắc đến Sư Tú Ảnh rõ ràng dám cầm thân thể của mình thành thẻ đánh bạc, cái này đồng dạng để cho Lâm Lạc hết sức tức giận. Nếu như độc trưởng chín đại bổn nguyên tắc thì thay đổi người khác, có phải Sư Tú Ảnh sẽ đồng dạng làm như vậy hay không? Nghĩ đến điểm này, Lâm Lạc liền không nhịn được phát hỏa. Hắn đem Sư Tú Ảnh kéo xuống nước, thẳng đến dục vọng của hắn bừng bừng phấn chấn. Dầm ào ào, Sư Tú Ảnh từ dưới mặt nước ló lên, trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Lạc. Lâm Lạc tiến đến bên tai của nàng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó ôm lấy cái cằm bóng loáng phấn nộn của nàng cười nói. Điều kiện ta đã mở đi ra, tiếp hay không tiếp là chuyện của nàng. Sư Tú Ảnh tức giận chừng mắt nhìn Lâm Lạc, cái kia giống như giận giống như phong tình thiếu chút nữa để cho Lâm Lạc tâm can hóa tan. Nàng cắn cặp môi đỏ mọng bất động, đang lúc Lâm Lạc cho rằng nàng kiên quyết không đồng ý, Sư Tú Ảnh lại đem trán mình chôn vào trong nước. A cảm giác được nổ long của mình bị một bàn tay nhỏ bé ôn nhu bắt lấy. Lâm Lạc nhìn không được phát ra một tiếng thở dài, mà càng làm cho hắn kích động là rất nhanh một tầng ôn hòa mềm mại nuốt nổ long của hắn vào, chậm rãi một vào một ra. Nước ao rung động có quy luật, không có đã lâu, Lâm Lạc bắt lấy vách tường hai tay bỗng nhiên dùng sức cắn cắn cắn, dù thạch đầu này là chí tôn thiết hạ cấm chế cũng bị hắn sinh sinh bẻ vụn. Nhiều ra hai cái hố nhỏ, toàn thân một hồi run rẩy, thở ra một hơi thật dài. Sư Tú Ảnh từ đáy nước thò khuôn mặt ra, mái tóc đen nhánh rán ở cổ ngọc của nàng. Nàng thò tay ở bên khóe miệng lau đi cho Lâm Lạc một đạo bạch nhãn ai oán. Cái này đã hài lòng chưa? Lâm Lạc ở loạn không điện hai tháng, sau đó mới mang theo Sư Tú Ảnh quay lại Đại Ma Thần Quốc. Đây là chúng nữ đợi đến không kiên nhẫn được nữa, để cho Liễu Bán Yên đến thúc người. Bởi vì đã có truyền thống, hai đôi thầy trò cùng tiến hậu viện, Liễu Bán Yên đối với cùng an sư cùng tùy tùng một nam nhân cũng không có mâu thuẫn gì, ngược lại là có chút tự hào, nhìn xem, nam nhân nàng lựa chọn là ưu tú hạng gì, ngay cả chí tôn đương thời cũng nguyện ý ủy thân. Lâm Lạc đem tất cả thân bằng hảo hữu tiếp đến cho tất cả kiều thê một hôn lễ long trọng. An Vũ Chân, Phượng Niệm Yên, Tư Hải Quỳnh cuối cùng đạt được ước muốn, đã trở thành thê tử của Lâm Lạc, mà tiểu ma nữ Đường Điềm này yêu nguyên đần độn, không có thông suốt ở phương diện nam nữ chút nào, cả ngày chỉ biết cùng tiểu nha đầu lêu lổng. Lâm Lạc đã bắt đầu cuộc sống bình tĩnh, an bình sinh hoạt, 5.000 năm sau. Phong Sở Liên rốt cuộc tấn thăng làm mẫu thân, sinh ra một nhi tử mập mạp, lại mấy ngàn năm sau, Nguyệt Nguyệt cùng Lăng Kinh Hồng cũng phân biệt sinh hạ một đứa con gái, mà Hỏa Dạ Dung thì muốn chậm nhiều hơn, thẳng đến trăm vạn năm sau mới thuận lợi sinh hạ một nhi tử. Hắn đã là đương thời chí tôn, về sau mới có ba con cái, vừa xuất thế liền kế thừa thôn phệ thể chất của hắn, lại có tiểu nha đầu mang xấu. Hơn nữa mẹ của bọn nó sủng nịch, tự nhiên là huyên náo long trời lỡ đất, gà bay chó chạy. Ngẫm lại Lâm Tiêu Dương bất quá 20 năm đã trưởng thành,